Tiên Ma Đồng Tu, chương 905, Tinh Linh Tộc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này khỏa đại thụ thật sâu rung động đã đến, trước kia cảm thấy cái gọi là che trời đại thụ cao trên dưới 100 trượng đã thập phần khó được, chứng kiến trước mắt cái này khỏa cao không thấy đỉnh đại thụ về sau, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì mới thật sự là che trời. Cái này cây tựa như liên tiếp thiên địa giống như, bọn hắn đứng ở đại thụ dưới chân một đoạn rễ cây trước mặt cảm giác mình giống như là con sâu cái kiến, chớ nói chi là cùng cả khỏa đại thụ so sánh với. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cổ nhỏ bé hít thở không thông cảm giác hầu như áp những thứ này tu vi cao thâm cao thủ trẻ tuổi thở không nổi đến. Tề Phi Viễn phản ứng đầu tiên, lạch cạch một tiếng, trời đang rất lạnh vậy mà đem thư sinh quạt xếp cho mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ngẩng đầu, nhẹ lay động quạt xếp, nói Tiêu Diêu Du trong có năm thượng cổ có đại xuân già, dùng 8.000 tuổi làm xuân, 8.000 tuổi làm thu, 32.000 năm là một năm, lời ấy không phải hư a, tương truyền tại Tây Nam Tử Trạch có một gốc cây, Thương Vân Sơn có một gốc cây, không nghĩ tới cái này Bắc Cương cũng có một gốc cây. Bách Lý Diên gật đầu, nói. Này cây một năm trường cao một tấc, 10 năm trường cao một xích, 100 năm trường cao một trượng, vạn năm trường cao 100 trượng, Thương Vân Môn cây kia cao nhất bất quá ngàn trượng, 10 vạn năm tuổi thọ mà thôi, chẳng qua là một gốc cây 3 tuổi cây giống mà thôi, trước mắt cái này khỏa thái cổ thần thụ, có lẽ so ra kém từ trạch này khỏa, nhưng nhìn cái này độ cao đã gần đến 5.000 trượng, so nhân thế đại đa số ngọn núi khổng lồ cao hơn rất nhiều, đoán chừng ít nhất tồn tại 50 vạn năm phía trên, đều nói nhân gian là 16 vạn năm trước bị bàn cổ đại thần dùng khai thiên thần phủ theo hỗn độn bên trong mở đường đi ra, xem ra cái này lời đồn làm không được chân thực, tối thiểu cái này cây liền tồn tại không ngừng 50 vạn năm, 50 vạn năm a, nhân loại chúng ta tu chân giả tối đa bất quá 700 tuổi, đã là đạt tới đỉnh cao, có chút tuyệt thế yêu thú mặc dù có thể còn sống vài vạn năm, cuối cùng cũng sẽ có vừa chết, chỉ có loại này cây lạ tựa hồ là từ xưa tới nay liền tồn tại cùng người thế. Gian lúc chứng kiến nhân thế tuế nguyệt biến thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, đứng ở đám người biên giới Vân Khất U, nhưng là biểu lộ thập phần quái dị, nàng đã ở nhìn xem cái này cây, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ gần 10 vạn dặm bên ngoài địa phương. Tại Nam Hải chỗ sâu thiên nhai hải giác này tòa cực lớn hòn đảo phía trên, kỳ thật cũng có một gốc cây thái cổ thần thụ, thế gian tổng cộng liền 4 khỏa từ trạch Thương Vân, Bắc Cương, cuối cùng một gốc cây ngay tại thiên nhai hải giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này cây tựa hồ so Nam Hải chỗ sâu này khỏa còn muốn cực lớn, thật sự là không thể tưởng tượng. gocchuyenaudio.com. Nàng rất nhanh liền khôi phục trong nội tâm vẻ này rung động, thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, nhưng ở sâu trong nội tâm lại thủy chung tồn tại một cổ hỏa diễm khó có thể dập tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Thương Vân đến nơi đây, mấy vạn dặm lộ trình, cuối cùng 2 tháng, xuyên qua mênh mông cánh rừng bao la bạt ngàn, rốt cục đi tới chỗ mục đích. Theo Yêu Tiểu Phu tiền bối nói, mình cùng Diệp Tiểu Xuyên đều muốn tìm kiếm tinh linh tộc, thế thế đại đại liền sinh hoạt tại cái này khỏa thái cổ thần thụ thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh linh tộc cùng Bắc Cương những dị tộc khác không giống với, những dị tộc khác ví dụ như Thạch nhân tộc, Lang nhân tộc đều có rất nhiều tất cả lớn nhỏ bộ lạc rơi là tả sinh hoạt tại trong vòng ngàn dặm khu vực ở trong, thế nhưng tinh linh tộc liền một cái bộ lạc Bắc Cương, tất cả tinh linh đều ở đây khỏa trên đại thụ. Có lẽ đây là cùng tinh linh tộc thuộc tính có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh linh là một cái nhiệt tình yêu tánh mạng chủng tộc, bọn hắn đối thiên nhiên tánh mạng tinh hoa thập phần mẫn cảm, năm đó cũng chính bởi vì Nam Cương thập vạn đại sơn chướng khí bắt đầu hoành hành, chúng mới không xa vạn dặm di chuyển đến Bắc Cương. Bàn về tánh mạng tinh hoa, có cái gì thực vật có thể so sánh thượng thái cổ thần thụ? Cho nên qua nhiều năm như vậy, tinh linh tộc một mực sinh hoạt tại nơi đây, chưa từng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối thái cổ thần thụ có ý tứ tuyệt đối cũng không ngừng tinh linh tộc, Bắc Cương rất nhiều dị tộc, nhất là mọc ra cánh điều nhân phi vũ tộc, đối thái cổ thần thụ đó là thèm thuồng ba xích, mấy vạn năm đến cũng không ít cùng tinh linh tộc tầm đó phát động chiến tranh. Thay vào đó chút tinh linh, đừng nhìn chúng hình thể thật rất nhỏ, nhưng mỗi cái đều là thần xạ thủ, bị tự nhiên ma pháp gia trì qua mũi tên lông vũ, liền tu chân giả đều có thể bắn chết. Hơn nữa, năm đó tinh linh tộc Bắc rời lúc không chỉ có đã mang đến tộc nhân, còn đã mang đến Nam Cương huyền ảo đến cực điểm vu pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Cương Vu Pháp tương truyền chính là vạn pháp khởi nguyên chi địa, huy hoàng lúc Nam Cương tứ đại cổ vu tộc vu pháp tuyệt đối không kém cỏi trung thổ tu chân chi thuật, thậm chí rất nhiều Nam Cương vu pháp riêng một ngọn cờ uy lực cực lớn. Tinh linh tộc chính là tại Nam Cương vu pháp rất cường thịnh thời điểm di chuyển Bắc Cương, hiện tại Nam Cương vu pháp xuống dốc nhưng tinh linh tộc tại Bắc Cương cái này mấy vạn năm đến truyền thừa một mực không có trung đoạn quá, những cái kia huyền diệu cổ xưa vô thuật một mực ở tinh linh tộc bên trong truyền lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, khởi nguyên tại Nam Cương cổ vô tộc quỷ vân văn, tại Nam Cương đã sớm thất truyền nhiều năm, nhưng tinh linh tộc có lẽ còn có người có thể nhận ra này văn. Cho nên, lúc này mới đã có hôm nay chính ma tinh anh đệ tử tiến vào Hắc Xâm Lâm huy hoàng cục diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U trong đầu vừa mới nổi lên tinh linh tộc, trước mắt liền xuất hiện hơn 10 người tinh linh, nam nữ đều có trước kia tất cả mọi người chưa thấy qua tinh linh, chẳng qua là tại cổ tịch trong bái kiến bức họa mà thôi, thật đúng chính nhìn thấy những thứ này linh động xinh đẹp tinh linh lúc mỗi người biểu lộ cũng rất đặc sắc. Góc truyện audio.com. Những thứ này tinh linh thân thể đặc thù hầu như cùng nhân loại không có gì khác nhau, hai tay hai chân, có miệng mũi tai mắt đợi thất khiếu, nam cũng rất anh tuấn tiêu sái, nữ toàn bộ thuần một sắc đều là mỹ nữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng chúng hay là cùng nhân loại có thật nhiều bất đồng điểm. Lớn nhất hai nơi bất đồng, thứ nhất là thân cao, nhân loại bình thường trưởng thành nam tử thân cao 6 xích, nữ tử thân cao 5 xích, thế nhưng trước mắt tinh linh, giống như là phiên bản thu nhỏ nhân loại, liền người lùn cũng không tính là cao nhất bất quá 1 xích tả hữu, cũng chính là đứng ở người trên bờ vai, chỉ có người đầu cao. Tuy nhiên rất thấp bé, cũng không như người lùn cái loại này tướng ngũ đoàn, tinh linh dáng người tỷ lệ rất hợp lý, chân rất dài, eo rất nhỏ, màu da rất trắng, nam nữ trên người cũng vây quanh một mảnh lục sắc lá cây, cầm trong tay cung hầu như đều nhanh đuổi thượng thân thể của bọn nó cao, sau lưng cõng túi đựng tên, mũi tên lông vũ cũng không ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sấp xỉ một xích, thật không biết những thứ này nho nhỏ tinh linh là thế nào bắn ra lớn như vậy mũi tên lông vũ. Thứ hai cùng nhân loại rõ ràng bất đồng đặc thù là những thứ này tinh linh từ sau eo đến phía sau vai tồn tại cánh, trong suốt cánh rất lớn, mỏng như cánh ve, hơn nữa nam nữ đặc thù vô cùng rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nam tinh linh sau lưng có 2 đôi cánh, nữ tinh linh sau lưng có 3 đôi cánh, đại bộ phận cánh tuy nhiên như chuồn chuồn cánh là trong suốt nhưng vẫn là có một chút không giống với. Ví dụ như chính đập cánh, dương cung cài tên, tùy thời chuẩn bị xạ kích một cái xinh đẹp nữ tinh linh, nàng cánh liền cùng sau lưng đại bộ phận tinh linh cánh nhan sắc không quá một dạng, nàng cánh là màu tím, vừa nhìn chính là cao lớn thượng nhan sắc. Màu tím cánh tiểu tinh linh tựa hồ trong cơ thể ẩn chứa rất cường đại lực lượng, hầu như cùng nàng thân cao ngang hàng cung, bị nàng kéo đã thành một cái trăng rằm, mũi tên trực chỉ cao lớn nhất Triệu Vô Cực, tựa hồ nàng cảm thấy nhân loại càng cao đại uy mãnh, lực lượng lại càng cường, cho nên Triệu Vô Cực thằng ngốc này đại cái liền trở thành chúng mũi tên chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác tiểu tinh linh cũng hơn nửa đem cung tiễn đối với Triệu Vô Cực. Cầm đầu màu tím tiểu tinh linh dùng một ngụm vô cùng thuần thục trung thổ ngôn ngữ, nói: Nơi này là tinh linh tộc nhiều thế hệ sinh hoạt địa phương, không chào đón các ngươi trung thổ đến nhân loại, nhanh chóng ly khai. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.